Chương 470, Nạ Dù Tổ. Hắn chính là ngươi cha ruột ta. Di trưởng ca đại ca, xà xù kẻ hắn làm sao vậy oán trách sau một lúc, ủ rủ mạ kỳ Nạ Dù Tổ lúc này mới chú ý tới bị viên thanh nói ở trên tay ủ trí hạ xà xù kẻ, vì vậy nhanh lên hỏi một câu không có gì, chính là cùng cả xì giống nhau, ở tinh thần phương đi hệ nờ bị trọng thương, sẽ không có chuyện gì viên thanh nhún nhún vai nói. Uchiha Itachi dù sao cũng là một đệ khống. Hắn sở dĩ muốn ở hỉ đạn gần giết chết Uchiha Sasuke thời điểm, chẳng ngang một cước đối với hắn phóng thích Tsukami, chế tạo tinh thần giàn vật chỉ sợ cũng là vì để cho Uchiha Sasuke càng thêm căm hận chính mình tốt dùng cái này tới khích lệ đối phương trưởng thành không có khả năng giết hết bên trong là cái kia Uchiha Itachi làm sao ghê tởm, cũng dám như thế đối với Sasuke, lần sau nếu để cho ta tái kiến hắn. Nhất định phải để cho hắn nếm thử ta cổ nổ hạ van nở dê nam lợi hại nhìn chỉ còn một hơi thở. Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto đông nhiên song quyền chặt cầm sau đó đi tới trực tiếp quạt đối phương hai cái thai quát tử viên thanh vẻ mặt mẫu bức. Naruto, ngươi làm cái gì đem hắn đánh thức ca? Lần trước trưởng ca đại ca ngươi không phải hay dùng biện pháp như thế đem ta đánh thức sao? Uzumaki Naruto trả lời đang khi nói chuyện, hắn lại giơ tay lên hướng chí ba tá trợ quạt tới viên thanh vội vã ngăn cả nói, ngươi tên ngu ngốc này. Ngươi lần trước chỉ là hôn mê mà thôi, mà xạ sủ kẹ là bởi vì chúng tinh thần loại ảo thuật mới đưa đến, tình huống không giống với ác thì ra đúng như vậy á ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ hình như có sở ngộ gật đầu một cái nói, vậy có muốn hay không dùng pha tờ ní hệ ưu kết tình hắn, ta nghe xỉ cả mặt nói, lần trước cái kia gọi gà ạ dạ ra hỏa chính là bị cóc lao đại dùng pha tờ ní hệ ưu kết tình, không nói gặp ngươi, ta gần nhất ăn tương đối cay, pha tờ ní hệ ưu rất đổi truy, tuyệt đối ra sức không phải không cần. Xà xù kẹ hiện tại thân thể nhẹ, chịu không nổi ngươi cái kia mùi gây mũi. Viên thanh run lên lông mi, từ chối ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hảo ý khen chúc mừng ngươi thành công chặn trở về kiểu vĩ gì nụ gì kỳ hoàn thành hổ cả chức vị nhiệm vụ, thu được thuộc tính thường cho, 50 điểm kỹ năng thường cho, 3 triệu điểm kinh nghiệm thường cho, đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trở lại thôn trước tiên. Viên thanh nhận được cái kia cuối cùng một cái hổ cả chức vị nhiệm vụ thường cho nạ rủ tổ A, về sau không có việc gì ngươi liền thường thường đi bên ngoài thôn đi dạo một chút. Nếu có người mời, ngươi đi bên ngoài chơi, ngươi cũng thiên vạn không nên cự tuyệt nhân ra, biết không nếm được ngon ngọt phía sau. Viên thanh đột nhiên cảm giác mình phát hiện một cái làm giàu đường bất quá ưu dù mà kỳ nạ rủ tổ lại chớp chớp con mắt, vẻ mặt nghi ngờ nói, nhưng là háo sắc tiên nhân cùng hổ cả ra ra nói, để cho ta về sau không có việc gì đừng một người mù kê nhi chạy loạn a. Còn nói nếu là ra bên ngoài thôn lời nói, cũng nhất định phải có người cùng mới được ngu ngốc, chỉ có người yếu, mới có cần người bảo hộ. Ngươi là người yếu sao? Viên thanh tiếp tục lừa dối nói. Dĩ nhiên không phải, ta nhưng là cổ nổ hạ van ở dê nam, có biệt hiệu nì dạ tại sao có thể là người yếu, tựa như cổ nổ hạ nanh trắng, cổ nổ hạ tam nhẫn như vậy, về sau ta cổ nổ hạ van ở dê nam ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ danh hào, nhất định cũng sẽ danh chấn nhận giới nói đến đây, ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ dường như nhớ ra cái gì đó, vì vậy lại ở phía sau bổ sung một câu, còn có. Ta nhất định phải siêu việt cái kia tia chớp vàng của làng lá đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ sao ngươi tại sao phải có ý nghĩ này viên thanh hỏi. Hắn cho rằng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đã biết dô y cha mình chính là nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ sự tình cho nên muốn định ra mục tiêu dùng cái này tới quất chính mình, cho giỏi hơn thầy kết quả không ngờ tới cái kia hàng trong miệng lại đột nhiên đụng tới một câu như vậy, bởi vì tên kia biệt hiệu bên trong cũng có một cái chữ vàng. Ta cổ nổ hạ van nở dê nam tại sao có thể bại bởi một cái đã chết rơi người, dù cho hắn đã từng là hồ cả, cũng không được. Hơn nữa ta nghe người khác nói, tia chớp vàng rất nhanh. Bằng vào ta nhiều năm duyệt mảnh kinh nghiệm đến xem, tốc độ nhanh nam nhân, trên cơ bản thân thể đều rất nhẹ nghe nói như thế, viên thanh khỏe miệng nhịn không được quất một cái. Tâm lý thầm nghĩ, đại ca, hắn chính là ngươi cha ruột ta còn có con mẹ nó ngươi lúc nào duyệt mảnh nhỏ nhiều năm không phải vừa mới bắt đầu xem phim sao ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ người này không hổ là sở hữu truy độn miệng độn nhân tài với hắn hàn huyên vài câu viên thanh cảm giác mình tam quan đều phải bị hắn đổi mới vì vậy nhanh lên tìm một cái cớ liền cùng hắn chào tạm biệt xong trở lại hổ cả phòng làm việc thời điểm. Dù thì củ hệ mẹ đang ở ngay ngắn có thứ tự xử lý hổ cả hàng ngày chức vụ mà xù nạ thì là ngồi ở một bên. Trong tay lật xem những năm gần đây liên quan tới nhận giới lịch sử điện tịch. Chứng kiến viên thanh tiến đến, hai nàng đồng thời ngước mắt nhìn lại Tsu Nạ kinh ngạc nói, sự tình nhanh như vậy liền xử lý tốt sao những tên kia còn chưa đi xa, vừa vặn bị ta cho trận lại viên thanh cười cười nói, bất qua ủ chỉ hạ xả sủ kẻ dường như cũng chúng cùng cả xì một dạng tinh thần loại ảo thuật, đến lúc đó còn phải phiền phức Tsu Nạ tỉ tỉ ngươi giúp hắn hơi chút trị liệu một cái này không thành vấn đề Tsu Nạ sảng khoái đáp ứng tốt lắm, nơi đây liền làm phiền các ngươi. Ta còn có chút việc, hẹn gặp lại 07, Viên Thanh thông báo Sù Nạ vài câu, sau đó vừa liếc nhìn đang bận rộn rủa hỉ cụ hệ này, lúc này mới lắc mình ly khai. Tiểu tử này thật đúng là sẽ sai bảo người ở đâu chứng kiến Viên Thanh chưa nói hai câu liền lại ly khai. Sù Nạ liền nhịn không được nhổ nước bọt một cái câu, đang ở phê duyệt văn kiện rủa hỉ cụ hệ này nghe xong, lập tức cười cười nói, có thể là gần nhất trong thôn sự tình nhiều lắm, tương đối bận rộn. A nghe được rủa hỉ cụ hệ này thay Viên Thanh biện giải, Sù Nạ đột nhiên khỏe miệng dương lên, trên mặt lộ ra một cười đều biểu tình, nói ngày hôm qua ở ngắn sách đường phố thời điểm, hai người các ngươi có phải hay không cùng nhau qua đêm a? Nghe vậy, rùa hỉ củ hệ này thân thể bỗng nhiên chấn động, vội vã kinh hoàng thất thố nói, không có, ta không có với hắn cùng nhau qua đêm. Ta chớ giả bộ, Sù Nạ trực tiếp ngắt lời nói, trên người tiểu tử kia đến bây giờ còn có ngươi mùi trên người đâu, chúng ta chữa thương nỉ giả mùi nhưng là cực kỳ nhạy cảm, ngươi mơ tưởng giấu giếm ta, còn có các ngươi sớm tới tìm sòng bạc tìm ta thời điểm, ta phát hiện ngươi gương mặt hồng nhuận, hai trong mắt hàm xuân, đây rõ ràng là một đêm vui thích sau đó mới có bệnh trạng, bằng ta lễ mừng năm mới chữa thương kinh nghiệm, ngày hôm qua tô y mù ồn, các ngươi chí ít làm 15 lần, hơn nữa mỗi một lần, đều là ngươi hoàn mỹ tức vũ khí đầu hàng, thế nào ta đoán không lầm ác không? Nghe xong Sù Nạ phân tích, ruột hỉ củ hệ nẻ nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng cắn cắn môi sừng sau đó khẽ gật đầu nói, cưng Sù Nạ đại nhân ngươi thật lợi hại, dĩ nhiên đều bị ngươi đoán chung, cái này không có gì bệnh nhân thấy nhiều rồi. Những bệnh trạng này rất khó thoát khỏi ta cái này đôi ánh mắt, bất quá túng dục quá độ cũng không phải cái gì chuyện tốt, về sau các ngươi tốt nhất tiết chế một điểm. Sù Nạ hảo tâm nhắc nhở rủa hỉ cụ hệ này một câu. Lời tuy như vậy, nhưng nàng trong lòng cũng phi thường kinh ngạc. Nàng đã từng xem qua một bản cổ tịch Di Thư, mặt trên nói, nam nhân 7 lần ở trên, sẽ thận hư mềm nhũn, nếu như vượt lên trước 10 lần, ngày thứ 2 sẽ hai chân như nhũn ra, thậm chí ngay cả bước đi đều sẽ thỉnh thoảng qua một cái. 15 lần trở lên nói, có tỷ lệ nhất định tinh tấn nhân vong, coi như không có tại chỗ chúng gió chết đột ngột bởi tinh khí trôi qua quá nhiều, cũng sẽ co vành mắt đen, khỏe mắt cùng với màu da vàng đen, cả người không còn chút sức lực nào. Các lộ ủy chữa bệnh trạng nhưng là vừa rồi xem trường ca như vậy, hoàn toàn chính là một bộ tinh tráng vô cùng thần sắc nha. Cái này là làm sao vậy? Sù Nạ càng nghĩ càng không minh bạch, cuối cùng chỉ có thể đem giao cho hì ủ gạ hì ạ xì nói, cái kia cách thế hệ di truyền gen mặt trên có lẽ là bởi vì cái kia viễn cổ huyết mạch quan hệ cho nên mới để hắn có hơn xa nam nhân khác tinh lực gia đình.